Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 285, con đường tu hành. Lưỡng cực tinh một nhóm, theo Quảng Nguyên Tổ Sư xuất thế, thu nhiếp lưỡng cực trụ quang bàn, hiển lộ vô địch đạo binh bức lui phong nguyệt tinh hơn trăm chân nhân mà kết thúc. Tổ Sư hiện. Quảng Nguyên Tiên Tông uy thế càng sâu, hơn ngàn đạo binh bị truyền vì thần thoại. Từ đó, Thượng Nguyên Cung, Thanh Vân Phái, Đại Tu Di Sơn càng thêm điệu thấp. Phong Nguyệt Tinh bên trên, Quảng Nguyên Tiên Tông mở ra bá chủ thời đại, Lạc Giáp Sơn, Quảng Nguyên Tiên Tông Sơn Môn chỗ, Tiên Môn Cấm Địa, núi non trùng điệp bên trong, trùng điệp trận pháp bao phủ. Lại là danh chấn Phong Nguyệt Tinh, ẩn ẩn danh xưng Phong Nguyệt đệ nhất nhân Quảng Nguyên Tổ Sư nơi bế quan. Dạo chơi núi, núi cao cô tuyệt, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng đỉnh núi, đón mặt trời mới mọc đả tọa tu hành, công pháp vận chuyển, thể nội chân nguyên giống như giang hà chi thủy, giả dích không dứt, lại như tứ hải đại dương mênh mông, như vực sâu, gào thét không thôi. Đan điền chỗ sâu, chân nguyên giống như biển tràn ngập, ở trong có một đan hoàn, như thật như ảo, biến mất tại như đại dương chân nguyên bên trong, cực không đáng chú ý. Chợt, đan hoàn kiếm khí lướt qua, kích xạ đan điền, một chiếc tâm đèn rơi xuống, chân nguyên như rồng uống nước rót vào, đèn đuốc rã rời khẽ run, không ngừng luyện hóa tinh thuần chân nguyên. Không bao lâu, đan hoàn lại hóa thành đen nhánh, thập nhị trọng chân ý bao phủ, có bốn tôn ma thần rơi vào đan hoàn phía dưới, ngửa mặt lên trời gào thét, xoa nắn đan hoàn, tâm đèn vẫn tại, chân nguyên lưu chuyển, lại không có vào đen nhánh đan hoàn bên trong, lại sau đó, đan hoàn hóa thành hoàng gió ngưng tụ, chân nguyên chảy qua tâm đèn, tràn vào trong đó, bừng tỉnh thần ở giữa. Lại hóa thành lôi đình, thời gian lập lòe không ngừng ngưng thực, không ngừng biến hóa, khi thì làm kiếm khí, khi thì vì đen nhánh, khi thì vì hoàng gió, khi thì vì lôi đình, chẳng những biến hóa, có khi rất còn chia ra làm bốn, hóa thành bốn cái đan hoàn trong đan điền luân chuyển, tâm đèn đứng ở bên trong, vô tận chân nguyên từ đó lướt qua. Không ngừng tẩy luyện tâm đèn đồng thời cũng tại bị đèn đuốc tinh thuần. Đan điền chân nguyên đồng dạng chia ra làm bốn, tràn vào phân cư tứ phương hư ảo đan hoàn bên trong. Tụ, phân, hóa, hợp, toàn bằng tâm ý, không có chút nào lo lắng. Hoàn toàn khác biệt chân nguyên lẫn nhau giống như là một thể. Lại giống là không gian trùng điệp kinh vị rõ ràng. Tóm lại, không ảnh hưởng lẫn nhau, hư đan đồng thời vận chuyển, chân nguyên đồng thời luyện hóa, lẫn nhau tuyệt không xung đột, bực này kỳ quặc quái gở, dù là đại thừa chân tiên gặp, cũng phải kinh ngạc không thôi. Lục Thanh Phong lại tập mãi thành thói quen, mặt trời mới mọc nhảy lên một cái, sáng sớm đến, hô, Lục Thanh Phong trong miệng thốt ra một đoàn bạch khí. Hóa thành kiếm mang lại như hoàng gió, như có ma ý lại tràn ngập huy hoàng lôi đình chân ý. Tiêu tán tại không trung, hoàng đình kinh, thống ngự chư pháp, Lục Thanh Phong thong thả đứng dậy, cảm thụ lại tăng trưởng một điểm bàng bạc chân nguyên. Không khỏi cảm thán, hoàng đình kinh, huyền diệu, môn này đạo tổ công pháp, tuy vô pháp trực tiếp tăng lên tu vi. Cũng không cách nào trực tiếp tăng lên căn cốt. Tại rất nhiều thế gian vụng về người xem ra. Thực sự là đọa đạo tổ uy danh. Những người này coi là đạo tổ cấp công pháp. Liền hẳn là có thể văn có thể võ. Biết đánh biết giết. Có thể một ngày thành tiên. Có thể ba ngày vì đế quân. Phật tổ. Nếu không, liền không xứng đáng là đạo tổ cấp. Nhưng mà thế nhân kẻ ngu chiếm đa số, nói chuyện làm việc toàn bằng mong muốn đơn phương, cố chấp không chịu nổi. Thế nào biết đại đạo huyền diệu? Lục Thanh Phong sơ trưởng, Hoàng Đình Kinh, hàng đêm tụng niệm, biết được lợi hại, dù là không có tam trọng đặc tính, cũng là nhất đẳng tĩnh tâm dưỡng tính diệu pháp. Phàm nhân đọc, cũng có thể bách bệnh không sinh, các loại kiếp số không ra thân, người tu hành nắm giữ, càng là như có thần trợ. Diễn pháp đặc tính từ không cần nhiều lời, thôi diễn, phân tích, điểm hóa, đều có huyền diệu, đối Lục Thanh Phong trợ giúp rất nhiều, ý nghĩa trọng đại, về sau, Hoàng Đình Kinh, tấn thăng nữa, nói không chừng còn có diệu dụng hiển hiện. Lục Thanh Phong có chút chờ mong, nghiệp lực tiêu trừ đặc tính, trừ chấp trưởng Phù Phong Sơn Thần một đời kia bên ngoài. Chấp trưởng thần vị có chút tâm đắc, chỉ có luyện hóa hương hỏa công dụng, chợt nhìn đi, không quá mức đại dụng, nhưng nghiệp lực liên quan đến nhân quả, đây là bình thường tiên nhân đều khó mà chạm đến lĩnh vực. Trong đó diệu dụng, tất nhiên còn tại phía sau. Lục Thanh Phong lúc có chú ý, lại không nóng nảy, đợi đến ngày sau, tự có phân trần, về phần sau cùng thống ngự chư pháp, nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, cùng nghiệp lực tiêu trừ lại lớn khác biệt. Ta từ tu hành đến nay, ngàn vạn thuật pháp, thần thông hạ bút thành văn, đủ loại công pháp tùy ý thay đổi, tứ đại đỉnh tiêm pháp môn cùng nhau tu hành, hoàn toàn không ngại. Người bên ngoài xem ra, kinh thế hãi tục, lại không biết, toàn do thống ngự chư pháp. Lục Thanh Phong mở ra một trường, lòng bàn tay khi thì kiếm khí lên, khi thì ma thần dò xét, khi thì hoàng gió thổi qua, khi thì lôi đình như ngục. Oanh, bàn tay chập lại, tứ trọng cảnh tượng trừ khử vô tung. Đây chính là thống ngự chư pháp diệu dụng. Đừng nói tu tập tứ tông pháp môn, dù là tu tập 10 tông, một bách tông cũng có thể nhẹ nhõm khống chế. Hư đan cảnh, thực đan cảnh, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng, chỉnh lý suy nghĩ, nhoáng một cái, khoảng cách lúc trước lưỡng cực tinh bên trong quát lui đầy trời chân nhân chiến dịch. Đã qua 150 trở, Lục Thanh Phong từ 225 năm trước tấn thăng hư đan cảnh, bây giờ đã sờ đến thực đan cảnh cánh cửa, nhiều nhất 3-5 năm liền có thể tấn thăng. Với hắn mà nói, có diễn pháp điểm hóa nơi tay, công pháp lĩnh hội xa xa dẫn trước tu vi, chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, lịch luyện, tâm tính đuổi theo, cũng không bình cảnh chi lo. Dưới mắt cân nhắc, lại là về sau tu hành con đường. Thượng cổ có tu sĩ xưng kết đan làm người thật, ý là tu hành bắt đầu từ cái này một cảnh bắt đầu, liền muốn định ra về sau tu hành đường đi. Nhưng có kém ao, gây họa tới căn bản, tai họa tương lai, dung không được nửa điểm sơ suất. Gió núi lướt nhẹ qua mặt, Lục Thanh Phong đạo bào theo gió dài bay múa, dãy núi ở giữa như trong núi tiên xuất trần, nhưng kết đan kỳ, chia làm hư đan, thực đan, tụ pháp, kim đan bốn cảnh, linh hư nhập kết đan, sơ vì hư đan, thần nhập đan điền khí hải, nhấc lên chân nguyên sóng lớn, hóa thành vòng xoáy liên lụy đan điền chân nguyên, dẫn dắt càng nhiều thần hồn đi vào, khiến cho chân nguyên càng thuận buồm xuôi gió, cho đến có thể đem chân nguyên vòng xoáy hóa thành một viên tròn trịa đan hoàn, từ đó mới tính thành tựu hư đan, bước vào kết đan chi cảnh. Ở giữa rất nhiều cánh cửa, như thần nhập đan điền khí hải, tu hành lĩnh ngộ không đủ, thần hồn cường độ không đủ, liền muốn khốn đốn tại cái này thứ một bước. Rất nhiều linh hư dung hợp cảnh tu sĩ, tất một sinh, đều khốn đốn tại đây, số ít vượt qua. Nhấc lên chân nguyên sóng lớn hóa thành vòng xoáy, lại là nhất trọng cánh cửa. Đối tu vi, thần hồn, cảnh giới lĩnh ngộ, thậm chí chân nguyên phẩm chất đều có yêu cầu cực lớn. Sơ cấp công pháp cao nhất có thể vì trúc cơ, chỉ có tinh diệu cấp công pháp mới có thể thành tựu kết đan. Ở trong không chỉ có riêng là công pháp trần ý nguyên nhân, cao cấp hơn công pháp luyện thành chân nguyên phẩm chất cũng càng tốt, mới có thể trèo chống tiến giai cao hơn tu vi. Tu hành cấp độ thấp công pháp, cất bước liền có thiếu, chỉ có thể tốn hao càng nhiều khổ công. Không phải người kinh tài tuyệt diễm, không thể đột phá, kết đan cánh cửa, hiển thị rõ công pháp trọng yếu. Nhưng dù là công pháp không tầm thường, trùng điệp quan ải cũng là chướng ngại vật, tu hành đường tuyệt không tạm biệt. Nhất trọng quan ải nhất trọng núi, vượt qua một núi lại một núi. Lục Thanh Phong mấy lần kết đan, nhất có trải nghiệm, tấn thăng kết đan, chân nguyên vòng xoáy khó thành, chân nguyên vòng xoáy hóa thành tròn trịa đan hoàn càng là khó càng thêm khó. Bên trong huyền diệu, có vô số số, dù là có tiền bối chân nhân chỉ điểm, hậu bối tu sĩ muốn vượt qua, cũng không phải chuyện dễ. Trong thiên hạ linh hư chân tu ngàn ngàn vạn, kết đan chân nhân chợt giảm, liền ở chỗ đây. Đương nhiên, càng lên cao tu hành, bị giới hạn trùng điệp quan ải, cao giai người tu hành số lượng tất nhiên là xa xa ít hơn so với đê giai người tu hành. Hồng hoang danh xưng thiên tiên đi đầy đất, địa tiên không bằng chó, nhưng cũng là căn cứ vào hồng hoang rộng lớn, tứ đại bộ châu vô ngần, hằng xa thế giới không ngừng có chân tiên, địa tiên phi thăng cơ sở bên trên. Dù vậy, một vị chân tiên, địa tiên, đặt ở hồng hoang cụ thể nơi nào đó cương vực bên trong, cụ thể đến xem, vẫn như cũ là phàm nhân ngưỡng vọng tồn tại. Tu hành đường, rất khó, nhìn lại, Lục Thanh Phong không khỏi cảm khái, lại hướng phía trước nhìn, càng là mang mang nhiên vô tận thành tiên đường. Sơn phong ngăn trở, một mảnh hắc ám, không nhìn thấy cuối cùng điểm cuối cùng, lắc đầu, lại tiếp tục suy tư. Hư đan thành tựu, thần hồn rơi vào hư đan bên trong, sau đó hư đan ngưng thực, hóa thành thực đan. Liền có thể tu luyện chân thân, như lưỡng cực trụ quang bàn tương trợ, có thể thành liền lưỡng cực chân thân, như tu hành, hoàng bào chân quyết. Nhưng luyện thành hoàng bào chân thân, hư đan, thực đan, tuyệt không phải đơn thuần trong đan điền viên kia đan hoàn đơn giản hư thực biến hóa, mà là một loại khái niệm, kết đan chân nhân nhưng tại hư thực, ở giữa chuyển hóa. Đến cấp độ này, tùy ý hóa hư hóa thực, lại nhiều phàm nhân, cầm đao binh công kích, đều có thể không nhìn. Cái gọi là khoa học, đủ loại vũ khí lạnh vũ khí nóng, thậm chí là đạn hạt nhân công kích, đều không có cách nào làm bị thương kết đan chân nhân. Như thế, mới có thể xưng chân nhân, vì lục địa thần tiên, thực đan cảnh, đúc chân thân, lại là vì tiếp theo nặng tụ pháp cảnh. Ngưng sát luyện cương, tạo nên pháp lực làm nền, cương sát lợi hại, dù là hư đan chân nhân hóa hư, cũng vô pháp tiếp nhận, chỉ có đúc thành chân thân, mới có thể hội tụ địa sát, thiên cương, lại cương sát hợp nhất, luyện thành vô địch pháp lực, kim đan có thể xưng nhân tiên, xét đến cùng, chính là bởi vì chỉ có kim đan chân nhân, mới có thể chấp trưởng pháp lực. Tụ pháp, kim đan, tạm còn xa xôi, nhưng thực đan cảnh đúc thành chân thân mạnh yếu, lại liên quan đến tụ pháp cảnh có thể chứa đựng cỡ nào cương sát. Có thể chứa đựng bao nhiêu cương sát, càng quyết định kim đan cảnh pháp lực phẩm chất, không thể coi thường. Hoàng bào chân quyết, vốn là luyện thể pháp môn, đúc thành hoàng bào chân thân, thậm chí có thể theo kịp vô thượng cấp, là phù kiếm điển. Đúc thành cửu chuyển chân thân. Bất quá nếu bàn về huyền diệu, vô luận là hoàng bào chân thân hoặc là thập nhị đô thiên ma thần pháp đúc thành ma thần chân thân cùng trưởng ngục ngũ lôi tâm kinh đúc thành ngũ lôi chân thân, tất cả đều không bằng cửu chuyển chân thân. Lục Thanh Phong nhất niệm lên, ánh mắt rơi vào diễn pháp thôi diễn dung hợp bên trên, không bằng dung hợp. Suy nghĩ khẽ động, Lục Thanh Phong không chần chờ, lấy cửu chuyển chân thân làm chủ, bắt đầu dung hợp, điểm kinh nghiệm đầu nhập, tu vi rút lui, ba lần dung hợp sau pháp môn, cửu truyền chân thân phẩm cấp, vô thượng cấp diễn pháp. Ba lần dung hợp nói rõ, lấy cửu truyền chân thân làm chủ, dung hợp hoàng bào chân thân, ma thần chân thân, ngũ lôi chân thân mà thành, chân thân cửu truyền, đúc vô địch nhục thân, thống ngự 12 phương ma thần, chấp trưởng ngũ lôi huyền diệu, có thể thành liền cửu trọng cương sát, cửu truyền kim đan, đây là đại đạo cơ. Xong rồi, Lục Thanh Phong nhìn qua thuộc tính, lập tức vui mừng quá đỗi. Tứ trọng chân thân pháp môn dung hợp, lấy thừa bù thiếu, bảo lưu lại cửu truyền chân thân huyền diệu, dung nhập hoàng bào chân thân phòng ngự, ma thần chân thân biến hóa, ngũ lôi chân thân đặc tính, thành tựu cuối cùng cửu truyền chân thân, phóng nhãn hồng hoang, sợ cũng là tuyệt đỉnh liệt kê, đẩy về sau diễn cường hóa, càng có thể không ngừng tấn thăng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.